Chương 724, thử triều vây giết. 724, thử triều vây giết. Lữ Thụ ở nhà đảo Cơ Kim hội diễn đàn, hắn nhìn thấy tin đồn thú vị nói có mấy cái châu Úc du khách tới về sau, hiện tại chết sống không muốn trở về đi, hơn 20 người nguyên bản đều là phải ngồi buổi sáng hôm nay chuyến bay về nước, kết quả hiện tại cũng ngưng lại ở phi trường khóc hô hào muốn lưu lại, ngay từ đầu mọi người còn tưởng rằng có cái gì ẩn tình đây, có người đi trao đổi một chút, châu Úc du khách đơn giản tuyệt vọng tố khổ. Chúng ta nơi đó bình thường liền rất nguy hiểm, hiện tại sinh linh đều tại biến dị, cái chỗ kia là tuyệt đối không thể trở về đi, toàn thế giới thập đại độc vật, có 5 loại đều tại chúng ta châu Úc, không chỉ có như thế, trong nhà sẽ còn thường xuyên tiến vào mãng xà tiến vào nhện, ngay cả chuột túi đều vô cùng có tính công kích, nói cái gì cũng không thể bây giờ đi về, nhất định phải sẽ quan sát, Lữ Tiểu Ngư liếc qua, Lữ Thụ, chúng ta đi châu Úc chơi à? Chúng ta đi châu Úc làm gì? Lại không di tích lại không tiền kiếm lời, Lữ Thụ không yên lòng nói ra, Tiểu Hung hứa đi đâu a? Ngoài thành đi, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói, con kia chuột nâu nói ngoài thành phát hiện bọ cạp quần. Lữ Thụ là thật hâm mộ Lữ Tiểu Ngư năng lực này, động vật tùy tiện so tay một chút nàng đều biết là ý gì, hắn nói ra, vậy ngươi biết ở đâu sao, ta dự định đi thử xem ta tước âm đây, hôm qua tấn cấp, nhiều 32 căn hôi tuyến hiện tại có 64 căn, giết côn trùng nhất định rất thuận tiện. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi quay đầu nhìn Lữ Thụ, ngươi nguyên lai tước âm hôi tuyến là 36 cái đúng không? Đúng a, Lữ Thụ gật đầu, thế nào? Làm sao tấn cấp về sau sẽ thêm 32 căn loại này không hiểu thấu số lượng, mà lại 36 thêm 32, đó cũng là 68 mới đúng, Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nói, Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí sẽ nhìn kỹ một chút tinh đồ, ha ha ha, thần kỳ như vậy sao, hôm qua mới 64 căn, hôm nay liền biến thành 72 căn. Nói tiếp, số học lão sư vách quan tài ta cho ngươi đè xuống. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, 166. Kỳ thật Lữ Thụ hiện tại cái nào đều không muốn đi, một phương diện lạc thần tu hành học viện lập tức liền muốn bắt đầu làm thủ tục nhập học, hắn cũng không muốn sẽ bị nhiếp đình buồn nôn một đạo. Một phương diện khác, hiện tại sinh linh biến dị là đại sự, hắn bây giờ không có đạo lý không lưu lại đến giúp đỡ thiên la địa võng thanh lý những cái kia có tính công kích biến dị sinh linh, người bình thường mặc dù cũng có gia tăng lực lượng. Có thể kia tối đa cũng chính là mười mấy 20 cân, căn bản không có cách nào trong tương lai trong nguy cấp sinh tồn, thậm chí càng theo thời chờ đợi tin tức mới, bởi vì Lữ Thụ luôn cảm thấy cái này sinh linh biến dị, hiện tại nhất định chỉ là giai đoạn sơ cấp. Ngoài thành, đen tê tê bọ cạp bị triệt để vây quanh tại thử triều bên trong, Tiểu Hung hứa một bộ bày mưu nghĩ kế dáng vẻ ngồi tại chuột nâu trên lưng, nó Tiểu Hung hứa hiện tại thế nhưng là lạc thành dưới mặt đất thủ hộ giả, làm sao có thể cho phép nhiều như vậy bọ cạp tiến vào thành khu. Những đồ chơi này có thể cùng con mối còn không giống nhau lắm, con mối công kích là kiến trúc, những bò cạp này là muốn trực tiếp ăn huyết nhục, bò cạp vương chậm rãi lui vào bầy bò cạp bên trong, tất cả bò cạp mở ra chính mình cái càng, Tiểu Hung hứa xem xét cảnh tượng này liền cười lạnh, móng vuốt nhỏ vung lên, nên chết bọn chúng, thử triều phô thiên cái địa xông lên, bị ước thúc lúc bọn chúng ngoan như cái sủng vật, thế nhưng là, làm giữ tận lộ ra thời điểm, khi bén nhọn răng nanh cùng cường kiện tứ chi liền có thể chứng minh, bọn chúng mới là tiên tiến nhất hóa một nhóm kia. Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ hai người xa xa dùng kính viễn vọng nhìn xem một màn này có chút hải hùng khiếp vía, trước kia bọn hắn liền biết Tiểu Hung hứa khống chế một nhóm thử triều đại quân, chỉ bất quá khi đó Tiểu Hung hứa cả ngày làm sự tình đều là trộm người ta siêu thị đồ ăn vặt thôi, cho nên mọi người cũng không có để ở trong lòng, lần này địa phương khác tất cả đều đang nháo thử triều, liền lạc thành không nháo, chuyện này để Trung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ có điểm nhất cả trứng. Bởi vì bọn hắn biết ý vị này Tiểu Hung hứa chỉ sợ đã khống chế toàn bộ lạc thành dưới mặt đất vương quốc chuột chủng quần. Đương nhiên, không nháo thử triều là chuyện tốt, bọn hắn cũng biết Tiểu Hung hứa không phải cái gì hung tàn giống loài, nhưng ngẫm lại vẫn có chút nhức cả trứng. Nếu như Lữ Thụ không hẹn buộc Tiểu Hung hứa, chỉ sợ số lượng này đẳng cấp này đàn chuột có thể một đêm liền huyết tẩy nửa cái lạc thành sau đó trở lại dưới mặt đất đi. Người nói, nếu như Lữ Thụ phản loạn, sẽ có hay không có rất nghiêm trọng hậu quả? Trung Ngọc Đường kinh ngạc nói. Hắn đem kính viễn vọng đưa cho U Minh Vũ, trừ phi ngươi muốn cho nửa cái thành thị cùng hắn cùng một chỗ chôn cùng, không phải vẫn là đừng nghĩ loại chuyện này, U Minh Vũ bất đắc dĩ nói, ngươi có hay không giống qua, hiện tại ta quan sát cấp độ ép liền đã vượt qua 300 con đi, nếu như tiếp tục gia tăng xuống dưới, vậy coi như không phải nửa cái thành thị đại giới, chúng ta suốt ngày nghiên cứu sinh vật biến dị, muốn biết bọn chúng đến cùng là từ linh khí nồng đậm tới trình độ nào mới bắt đầu tiến hóa, kết quả sớm đã có sinh linh tại chúng ta dưới mí mắt tiến hóa ra nhiều như vậy số lượng, Trung Ngọc Đường có điểm nhất cả trứng, hắn là dự châu thiên la địa võng đại quản gia, đây là hắn thất trách, khẳng định có cái gì kỳ quái nhân tố thúc đẩy bọn chúng sớm biến dị, U Minh Vũ nói ra, yếu tố này rất có thể chính là Lữ Thụ. Vậy ngươi nói, Lữ Thụ sẽ có hay không có phản loạn có một ngày, Chung Ngọc Đường không biết là hỏi mình vẫn là hỏi U Minh Vũ, hắn không thể không đi cân nhắc vấn đề này. U Minh Vũ nhìn Chung Ngọc Đường một chút, kỳ thật trong lòng ngươi đã có đáp án không phải sao? Chung Ngọc Đường bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, còn may là nắm giữ trong tay Lữ Thụ. Đàn chuột tự hồ căn bản không có đau đớn cùng tử vong khái niệm, làm Tiểu Hung Hứa chỉ huy bọn chúng vây giết bầy bọ cạp thời điểm, cho dù bầy bọ cạp gai độc đều đã lơ lửng giữa không trung cũng không sợ hãi. Truyền C. U tui Việt Nam, Tiểu Hung Hứa ngồi tại chính mình, tọa kỵ, trên lưng suy nghĩ, mình bây giờ cũng là có thể mang binh Tiểu Hung Hứa, có phải hay không có cần phải đi học học binh pháp, hiện tại nó có thể làm cũng chính là chỉ huy những con chuột ba con vây giết, lại nhiều một lát cũng nghĩ không ra được tốt hơn trận hình A chiến thuật A loại hình phương pháp, là có cần phải đi học học binh pháp. Nguyên bản khổng lồ bầy bọ cạp số lượng chợt giảm, một chỗ cái càng cùng gai độc bị chuột cắn xé xuống dưới, đàn chuột cũng không chịu nổi. Nguyên bản gần 5 vạn số lượng rất nhanh liền giảm bớt đến 4 vạn, đồng thời còn tại tiếp tục giảm bớt. Bất quá Tiểu Hung Hứa không có chút nào lo lắng, chút tổn thất này trở về tìm Lữ Thụ thanh lý tốt, nói không chừng chính mình còn có thể tham hạ điểm tẩy tủy trái cây tới. Lữ Thụ hẳn là sẽ khen chính mình a, nó Tiểu Hung Hứa làm trong nhà một thành viên, bây giờ cũng có thể kiến công lập nghiệp tốt a. Cái này nhưng so sánh Đại Miêu cùng Bì Bì Heo mạnh hơn nhiều, kia hai hàng hiện tại ngoại trừ ngủ chính là ăn, một điểm truy cầu đều không. Chung Ngọc Đường cùng U Minh Vũ nhìn thấy chiến cuộc đã định liền đi về, Chung Ngọc Đường nói ra, có Tiểu Hung Hứa trông coi Lạc Thành cũng tốt, dạng này địa phương khác cũng có thể gia tăng chút nhân thủ, trở về tuyên bố thông tri, tuần tra hết thảy độc vật trại chăn nuôi, nhất là những cái kia tự mình nuôi dưỡng,